Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Bổn người ư, Đường Đường cúi người luồn tay vào trong giày rồi đứng dậy. Cố sức đẩy chiếc thùng dầu trước mặt, nhằm thẳng về bốn người áo đen, khiến bọn họ bị kinh hoàng trong giây lát. Đường Đường phóng ra những ngọn phi đao bén nhọn. Phập phập phập phập, thanh âm đồng loạt vang lên. Bốn luồng sáng trắng bắn ra như chớp, ghim chuẩn xác vào ngực của bốn người. Máu tươi phun trào, thân thể của bốn người chậm rãi ngã xuống, trong con mắt tràn ngập sự kinh ngạc không tài nào tin nổi. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, Đường Đường bước nhanh về phía một hắc y nhân nằm gục trên mặt đất. Nhặt khẩu súng trong tay hắn lên, sau đó lại nhằm bắn vào mục tiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đường Đường kiên định tiến lên từng bước, sau đó lắc mình xuất hiện trước mặt mục tiêu. Đi tìm chết đi. Đường Đường chưa kịp giơ súng lên, một tên đàn ông hói đầu điên cuồng lao ra, thét lên điếc tai. Bàn tay to nhanh lẹ đè Đường Đường xuống đất. Nhất thời đầu óc Đường Đường mê muội, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay, hung hăng nhằm ngay mặt của mục tiêu để bóp cò. Một tiếng cạch vang lên, khẩu súng không còn đạn. Tên đàn ông đầu hói nhe răng ra cười, giơ một chân đạp mạnh vào thân thể bé nhỏ của Đường Đường. Đường Đường lăn sang một bên tránh khỏi cái đạp của tên đó, rồi cố đứng dậy nhưng đầu gối lại khuỵu xuống mặt đất. Hơi cúi đầu, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Đường Đường thở hổn hển. Tên đàn ông hói đầu thấy con nhóc tránh được một đạp của mình, rất không cam lòng, điên cuồng đuổi theo, phi thân tung tiếp một cú đá nữa vào người đứa nhỏ. Đường Đường rùng mình, gương mặt nhỏ nhăn nhó, cắn răng chịu đựng, lấy đà nhảy bật lên tung một quyền vào mặt tên hói. Đôi tay nhỏ nện vào mặt hắn, rồi lôn một vòng qua đầu hắn, thân thể vững vàng rơi xuống đất. Thừa dịp tên hói lơ là chưa kịp phản ứng, Đường Đường lanh lẹ như một con rắn nhỏ, bàn tay rút ra khỏi thắt lưng một lưỡi dao mỏng, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên bám chặt vào lưng hắn, tay trái bám chặt vào cổ, còn tay phải kề con dao vào yết hầu. Hừ, con nhóc thối tha. Lúc Đường Đường chuẩn bị đâm, thì một giọng đàn ông thô lỗ truyền vào tai nó. Cách chương.